Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chinh phục. Làm Yến Phong đưa nàng an toàn mang sau khi trở về. Nàng hỏi hắn, vì sao không đem ta vứt xuống? Ngươi kém một chút liền chết. Hắn nhưng ở trước khi hôn mê khẽ cười nói. Nam nhân nếu như bỏ lại nữ nhân, cái kia liền không còn là nam nhân. Cường thế nữ nhân rất khó bị chinh phục. Đó là bởi vì nam nhân không đủ cường đại. Đem nữ nhân cảm thấy mình nam nhân mạnh hơn chính mình thời điểm. Cái kia nam nhân này liền đã chinh phục nữ nhân này. Thế là, Nhan Nghiên yêu Yến Phong. Yêu cái này nhỏ hơn mình rất nhiều. Nhưng rất mạnh mẽ tiểu nam nhân. Rất điên cuồng. Không có thuốc chữa. Nhan Nghiên càng ngày càng điên cuồng. Gần như mê thất. Một đôi tay nhỏ ở trên người hắn lục lọi. Không ngừng trêu đùa hắn cực hạn chịu đựng. Trong lòng hắn mãnh liệt giật mình. Thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Cảm thấy Yến Phong thân thể cứng ngắc. Nhan Nghiên động tác trong tay lập tức ngừng lại. Từ Yến Phong trên thân leo xuống. Ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh. Thật xin lỗi. Trừ bỏ ba chữ này. Yến Phong xác thực không biết nên nói những gì. Nhưng là không nói lại không được. Đều để người ta trêu chọc thành như vậy. Cuối cùng bản thân lại tức giận. Chuyện này dù ai trên người đều nổi nóng. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Là ta bản thân không tự trọng. Nhan Nghiên ngữ khí rất bình thản. Nghe không ra có bất kỳ cảm xúc. Yến Phong dùng sức gãi đầu một cái. Nói. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì? Yến Phong muốn chết. Bản thân trang đứng đắn gì? Một hơi ăn không được sao? Hiện tại tốt đi. Người ta tức giận. Trừ bỏ chuyện này. Bất cứ chuyện gì ta đều có thể vì ngươi làm được. Yến Phong cắn răng nói ra. Tốt. Nhan Nghiên đột nhiên sảng khoái đáp ứng rồi. Trong mắt mang theo ý cười. Ách. Yến Phong sững sờ. Đột nhiên có một loại bị gài bẫy cảm giác. Xe lái thẳng vào Nhan gia. Xuống xe. Hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ trông thấy Nhan Nghiên. Trong mắt lập tức phát ra ánh sáng nóng bỏng. Lập tức thẳng sống lưng nhi nghiêm nói. Đại tiểu thư tốt. Nhan Nghiên gật gật đầu. Nói. Khổ cực. Đi vào đại môn. Một cái khôi ngô trung niên nhân liền lập tức tiến lên đón. Trung niên nhân dáng người vô cùng khôi ngô. Tuy nhiên lại dị thường gầy gò. Sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa còn ngồi trên xe lăn. Trung niên nhân quan sát toàn thể một lần Yến Phong. Thần sắc có chút kích động nói. Quá tốt rồi. Đều lớn như vậy. Cảm giác được trung niên nhân chân thành tha thiết. Yến Phong lập tức cung kính khom lưng nói. Nhan nhị thúc tốt. Tốt tốt tốt. Mau vào. Trung niên nhân cười to nói. Tâm tình phi thường vui vẻ. Người trung niên này là Nhan Nghiên cùng Nhan Dĩnh phụ thân. Nhan gia lão nhị. Nhan chính đạo. Yến Phong mặc dù không có gặp qua, nhưng biết rõ Nhan chính đạo năm đó cùng người kia giao tình không ít. Hơn nữa, còn biết Nhan chính đạo sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ. Cũng là bởi vì 12 năm trước bị trọng thương. Hơn nữa cùng hắn còn có quan hệ. Cũng là bởi vì có một phần này ân tình tại. Hắn đối với Nhan Nghiên mới không dám quá phận tiếp cận. Hắn sợ xúc phạm tới Nhan Nghiên. Không cách nào mặt đối với Nhan chính đạo. Nhan chính đạo nhiệt tình đem Yến Phong cho đón vào. Cũng tự mình cho hắn rót một chén trà. Nhan nhị thúc. Cảm ơn ngươi. Nhan chính đạo liền vội vàng khoát tay nói. Cảm ơn cái gì? Ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Bằng không. Chúng ta hai cha con cũng sẽ không đến hôm nay mới có thể thấy phía trên. Năm đó Nhan chính đạo. Xác thực không có giúp đỡ hắn gấp cái gì. Thế nhưng là Nhan chính đạo lại làm rất nhiều. Chỉ bằng chút điểm này. Yến Phong liền không thể báo đáp. Nhị thúc, chúng ta mất đi. Ta nhất định sẽ cầm về. Yến Phong ngữ khí rất bình thản. Tuy nhiên lại rất kiên định. Nhan chính đạo nhìn chằm chằm Yến Phong thật lâu. Nói, chỉ cần ngươi không chê nhị thúc là một phế nhân. Nhị thúc cái này hơn 100 cân liền giao cho ngươi. Nhị thúc, ngươi không phải phế nhân. Tất nhiên lần này tới, Yến Phong thì có dự định để cho Nhan chính đạo một lần nữa đứng lên. Hai người chào hỏi sau một hồi, Nhan Nghiên rốt cục nhịn không được, nói: "Cha, Tiểu Dĩnh sự tình, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Chuyện này đối với nàng quá không công bằng." Nhan Chính Đạo trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nói: "Nghiên Nghiên, chuyện này là ngươi gia gia cùng đại bá nhất trí thông qua, đã không thể sửa lại, về sau đừng nhắc lại." Nhan Nghiên hung hăng đến chừng Yến Phong một chút, Yến Phong liền vội vàng hỏi: "Nhị thúc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nhan Chính Đạo muốn nói lại thôi. Nhan Nghiên lại đoạt trước nói: "Tiểu Dĩnh đã bị gả cho Diệp gia Diệp Thanh Vũ." Diệp gia, Yến Phong có thể không có quên bản thân cùng Diệp gia còn có một số khúc mắc. Trên mặt rất bình tĩnh nói: "Đó là chuyện tốt a, ta Tiểu Dĩnh cũng coi là bạn cũ, ta nói cái gì cũng muốn đi lấy một uống chén rượu mừng." Nhan Nghiên nghe xong, lập tức cấp bách, nói ra: "Thế nhưng là Diệp Thanh Vũ là cái hỗn trướng vương bát đàn. Tiểu Dĩnh nếu như gả cho hắn, chỉ sẽ đem mình làm hỏng." "Im ngay." Nhan Chính Đạo nghiêm nghị nói. "Đây là toàn bộ Nhan gia quyết định, không phải chúng ta có khả năng bình luận." Yến Phong nhìn Nhan Nghiên một chút, sau đó nói với Nhan Chính Đạo: "Nhị thúc, ta không quản Diệp Thanh Vũ là hạng người gì. Cái này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn biết ngươi và Tiểu Dĩnh bản thân có đồng ý hay không vụ hôn nhân này." Nhan Chính Đạo lắc đầu thở dài nói: "Cái kia Diệp Thanh Vũ là cái gì mặt hàng ta làm sao có thể không biết. Nhưng là lại có biện pháp nào? Cái này hôn sự là Tiểu Dĩnh đại bá của hắn cùng đại nương một tay thúc đẩy. Hơn nữa hai vị lão gia tử cũng đều cho phép. Ta liền tính không nguyện ý cũng không được a." Sau khi nói xong, Nhan Chính Đạo một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, mắt thấy nữ nhi mình chung thân hạnh phúc liền bị tống táng, hắn sao có thể không đau lòng? "Hai vị lão gia tử là ta gia gia cùng ông ngoại." Nhan Nghiên nói. Yến Phong cái mũi kém chút tức điên. "Nha, Tề Viễn Dương cái kia lão hỗn đản đến cùng đem hắn tính kế. Nơi nào có một bên đem ngoại tôn nữ của mình hướng trong hố lửa đẩy, quay người lại tìm người tới cứu hỏa." Một cỗ lạnh lẽo khí tức từ trên người Yến Phong lan tràn ra, thản nhiên nói: "Nhị thúc, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể ép buộc ngươi và Tiểu Dĩnh làm bản thân không thích việc làm." Nhan Chính Đạo sắc mặt biến hóa, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Dĩnh nếu là Nhan gia người, rất nhiều chuyện liền từ không thể nàng. Chúng ta những cái này làm trưởng bối mặc dù cũng đau lòng, có thể cũng không thể tránh được a." "Tiểu Phong, người cũng không cần nhúng tay." Nhan Nghiên nghe xong, lập tức lo lắng, chính muốn nói cái gì, lại nghe Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Vì lợi ích của gia tộc, liền từ bỏ rơi từ tôn hậu bối cả đời hạnh phúc. Đã có ta tại, cái kia Tiểu Dĩnh chung thân cũng chỉ có thể từ nàng tự mình lựa chọn." Nếu như Nhan Chính Đạo không phản đối, Yến Phong cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tất nhiên Nhan Chính Đạo cũng là bị ép đáp ứng, vậy hắn liền không phải không thể can thiệp. "Hừ, ngươi là cái thứ gì? Nhan gia sự tình lúc nào đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân?" Một cái cao gầy trung niên nhân đi tới, lạnh rên một tiếng nói: "Đại ca." Nhan Chính Đạo nhíu mày, người đến là Nhan Chính Đạo đại ca, Nhan Nghiên đại bá Nhan Chính Phương. "Đại bá, hắn là ta mời tới bằng hữu, mời ngươi đối với hắn thả khách khí một chút." Nhan Nghiên sắc mặt khó coi nói ra, mặc dù là bản thân thân đại bá, có thể Nhan Nghiên hai tỷ muội đối với hắn một chút thân mật cảm giác đều không có. Nhan Chính Phương âm dương quái khí nói ra: "U, lúc nào ngươi cũng bắt đầu che chở nam nhân, làm sao trông thấy muội muội phải lập gia đình ngươi cũng cấp bách? Bất quá ngươi muốn tìm cũng tìm một cái da dáng chút nam nhân, như loại này tiểu ma cà bông cũng xứng vào ta Nhan gia đại môn." Nhan Nghiên lập tức giận nói: "Đại bá, mời ngươi thả tôn trọng một chút." Nhan Chính Phương cười lạnh nói: "Ta làm sao không tôn trọng? Ta lo lắng cháu gái chung thân hạnh phúc, chẳng lẽ liền không đủ tôn trọng sao? Vậy ngươi liền đem Tiểu Dĩnh gả cho Diệp Thanh Vũ tên rác rưởi kia. Người thật đúng là một cái thật lớn bá a. Đem cháu gái ruột hướng trong hố lửa đẩy. Nhan Nghiên ngữ khí tràn đầy châm chọc. Làm càn, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Nhan Chính Phương một trận giận dữ mắng mỏ. Nói, Diệp Thanh Vũ thế nào? Đường đường Diệp gia đại thiếu gia. Chỗ nào không xứng với Tiểu Dĩnh? Có thể gả vào Diệp gia. Đó là phúc khí của nàng. Chẳng lẽ liền giống như ngươi? Tận tìm một chút dã nam nhân. Đến bại hoại chúng ta Nhan gia thanh danh. Yến Phong lập tức hòa. Ngươi nói ai là dã nam nhân? Lão tử là nuôi trong nhà được không? Nơi đó là dã. Nhan Nghiên khí mặt trắng bệch. Không đợi nàng phát tác. Nhan Chính Đạo cũng giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, nói như ngươi vậy không khỏi có chút quá. Nhan Chính Phương cười lạnh nói. Lão nhị, đừng nói đại ca ích kỷ. Ta làm như vậy cũng là vì chúng ta Nhan gia. Loại chuyện tốt này người khác cầu đều cầu không đến đây. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Yến Phong cười hắc hắc. Nói, ta xem, đây chỉ là một mình ngươi chuyện tốt à. Nhan Chính Phương sững sờ. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Thanh Vũ đến cùng cho đi ngươi bao nhiêu chỗ tốt đâu? Yến Phong hỏi. Nhan Chính Phương sắc mặt lập tức biến đổi. Cả giận nói. Tiểu tạp chủng, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Ta lúc nào cầm Diệp Thanh Vũ chỗ tốt? Có hay không bắt hắn chỗ tốt? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Bởi vì, nếu như không phải ngươi cầm hắn chỗ tốt, vậy ngươi chính là một cái thằng ngu. Nếu như Nhan Dĩnh muốn gả người chỉ là một người bình thường, hoặc là một cái gia tộc nhị lưu thiếu gia, cái kia không có cái gì có thể nghi. Nhưng nếu là Diệp gia loại này hào môn vọng tộc người, vậy liền có vấn đề. Hiện tại Nhan gia ở vào không người kế tục tình cảnh, liền xem như muốn thông gia, cũng cần phải tìm một cái tại trong phạm vi khống chế người. Có thể Nhan Chính Phương lại lựa chọn Diệp Thanh Vũ. Diệp gia thực lực thậm chí còn tại Nhan gia phía trên. Cùng Diệp gia thông gia, cái này cùng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào? Cái này rất rõ ràng vấn đề. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, không phải bao cỏ, đều có thể nhìn ra. Hắn Nhan Chính Phương liền nhìn không ra. Cái kia khả năng duy nhất tính chính là Diệp Thanh Vũ. Hoặc là Diệp gia, cho đi Nhan Chính Phương đầy đủ chỗ tốt. Mà hắn cũng xác thực đã đoán đúng. Nhan Chính Phương đích thật là cầm Diệp gia chỗ tốt. Hắn mới hết sức thúc đẩy cái này hôn sự. Nhan Chính Phương lúc còn trẻ là cái tiêu chuẩn hoàn khố. Trừ bỏ chơi gái căn bản chính là bao cỏ một cái. Cũng là bởi vì nữ nhân chơi nhiều rồi. Thân thể chơi nhảy qua. Mới đưa đến hắn cưới sau một mực không dục. Nhan gia không có nam đinh. Kết quả sau cùng là một cái gả ra ngoài thông gia. Một cái chiêu nhập vô dụng con rể. Nhưng hắn đâu? Liền một cái dòng dõi đều không có. Cái này trực tiếp ảnh hưởng hắn tương lai địa vị. Đến lúc đó hắn có thể được cái gì? Có thể chia được bao nhiêu gia sản? Cùng cuối cùng cái giám đều không vớt được một cái. Còn không bằng sớm vì chính mình tính toán. Diệp gia đáp ứng rồi hắn. Chỉ cần thúc đẩy cái này hôn sự. Tương lai Nhan gia tài sản sẽ trực tiếp phân cho hắn một nửa. Hỗn trướng, dám ở Nhan gia dương oai. Có ai không? Đem tên tiểu tạp chủng này bắt lại cho ta. Nhan Chính Phương giống to. Lập tức, mấy cái quân nhân xách súng hung thần ác sát lao đến. Đem Yến Phong vây. Nhan Nghiên lạnh lùng quát. Ta xem ai dám. Mấy cái kia quân nhân lập tức ngẩn người ra đó. Không biết làm gì mới phải. Theo đạo lý giảng, nên nghe đại gia Nhan Chính Phương. Dù sao người ta là trưởng bối. Có thể đại tiểu thư tuổi quá trẻ thì có một phen thành tựu. Hơn nữa đối bọn hắn đều rất tốt. Trong mắt bọn hắn càng thêm có uy vọng một chút. Trông thấy mấy cái kia quân nhân không nhúc nhích. Nhan Chính Phương cuồng nộ không thôi. Sông Nhan Nghiên giống to. Tốt, ngươi lá gan thực không nhỏ. Vì một cái dã nam nhân. Thế mà đối phó với ta đi lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.